Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 771, chương 770, Vân trưởng lão người lời hung ác không nhiều. Chúng ta lao ra đi. Tăng tỷ cùng Vô Song còn tại đối diện. Thiết Thương ăn hết đan dược về sau, đè thấp thanh âm nói. Đám người cùng nhau gật đầu, đang chuẩn bị lao ra. Tô Thần bỗng nhiên lên tiếng kinh hô. Cẩn thận, tại thanh âm hắn rơi xuống đồng thời, hai vị trưởng lão đã động, một trước một sau đem mấy người ngăn tại ở giữa. Phốc phốc phốc, lít nhà lít nhít, vô số ám khí theo bốn phía đánh tới. Nếu như là người bình thường, căn bản là không chỗ tránh né, trực tiếp liền bị buộc thành con nhím. Mà ở hai vị tông sư trước mặt trưởng lão, những này ám khí căn bản không hề có tác dụng. Chỉ thấy hai người chỉ là ống tay áo vung lên, một cơn gió lớn tàn phá bừa bãi ra, đem cái kia vô số ám khí bắn bay bắn trở về đi ra ngoài. Ngoài phòng truyền đến vài tiếng kêu thảm, phanh phanh phanh, trên nóc nhà bỗng nhiên bị phá ra, mấy đạo hình bóng cầm trong tay võ sĩ đao đánh xuống. Sắc bén lưỡi đao ở dưới ánh trăng tỏa ra hàn mang, sát ý nghiêm nghị. Ta tới, thần ca ngươi đi giúp Vô Song tỷ. Thiết Thương hét lớn một tiếng, lấy tay không đoạt dao sắc tư thế, song trưởng đem một thanh vào đầu chém xuống võ sĩ đao kẹp lấy. Sau đó gào to một tiếng, gắng gượng đem đao kia lưỡi đao bẻ gãy. Trừ Mạnh Khang trốn ở hướng lão sau lưng, Đường Xuyên, Nghiêm Đông cũng đều đồng thời động, có hai vị trưởng lão tại, Tô Thần cũng căn bản không lo lắng, cùng Lương Toàn Nghĩa cùng một chỗ liền xông ra ngoài, trực tiếp phá vỡ giấy cửa, thanh lãnh đao quang tràn ngập ánh mắt. Lăn đi, Tô Thần hét lớn một tiếng, hai tay vung lên, binh khí bị bẻ gãy thanh thúy thanh liên tiếp vang lên. Mấy tên bị hắn thiết tí quét trúng áo đen ninja trực tiếp vào đạn pháo đồng dạng bay ra ngoài. Lão bà, Lương Toàn Nghĩa cũng đem ra tay với hắn một người đạp bay đi ra ngoài. Hướng về phía đối diện trong phòng hô to. Hô cái gì hô, những này đen con chuột có thể thương ta. Tăng Bình không cao hứng thanh âm truyền đến. Chói sáng kiếm mang phá vỡ giấy cửa. Bạch Vô Song cùng Tăng Bình cất bước mà ra. Không có việc gì, trên người ta có Đường Xuyên cho Bách Thảo Đan. Bạch Vô Song phát giác được Tô Thần hỏi thăm ánh mát, mở miệng nói ra. Tô Thần nhẹ gật đầu, mấy người cái này mới có công phu nhìn về phía chung quanh. Tất cả đều là mặc màu đen y phục dạ hành, cầm trong tay võ sĩ đao bóng dáng, sợ là có trọn vẹn mấy chục người. Nãi nãi, người thật đúng là nhiều. Lương Toàn Nghĩa hùng hùng hổ hổ. Tô Thần ánh mắt tùy ý quét xuống những này bóng dáng, phát hiện đều là nam tử. Phía trước cái kia lão thôn trưởng nói trong thôn nam nhân hầu như đều ra ngoài công tác lời này, quả nhiên là hoang ngôn. Lại sau này, hắn liền nhìn thấy cầm trong tay quải trượng lão thôn trưởng. Lão thôn trưởng trên mặt nơi nào còn có khoan hậu hòa ái nụ cười, có chỉ là băng lãnh cùng sát ý. Tại lão thôn trưởng bên cạnh, đứng đấy một thiếu nữ, chính là Aoki Miki, lúc này đã cởi ra kimono, thay đổi màu đen ninja phục. Các ngươi đến cùng là ai? Lão thôn trưởng lên tiếng chất vấn, đục ngầu trong hai con ngươi sát ý xâm nhiên. Nói vậy mà là Hán ngữ. Lão gia hỏa, chúng ta là Mặc Môn bên trong người. Các ngươi liên tiếp hai lần phái người tiến về ta Hoa Hạ. Chúng ta tới đòi một lời giải thích. Lương Toàn Nghĩa nhếch miệng cười nói. Lão giả nghe vậy sắc mặt biến hóa, dùng giống như miếng sắt ma sát chói tay âm thanh hô to. Động thủ, giết bọn hắn. Mấy chục tên ninja đồng thời xuất thủ, trong tay võ sĩ đao gọn gàng chém về phía Tô Thần mấy người. Trừ ra Mạnh Khang dạng này không am hiểu chiến đấu lệ riêng, Mặc Môn thành viên chí ít cũng là nội kình đại thành. Bạch Vô Song cùng Lương Toàn Nghĩa hai phu thê liền lại càng không cần phải nói. Đều là nội kình đỉnh phong cao thủ. Những ninja này cũng không yếu. Nhưng so với Tô Thần mấy người liền kém xa tít tắp. Lương Toàn Nghĩa cùng Tăng Bình hai phu thê dựa lưng vào nhau. Tâm ý tương thông, phối hợp ăn ý, Bạch Vô Song cổ kiếm tại tay. Lực sát thương so hai người cộng lại càng mạnh. Từng người ninja bị Lương Toàn Nghĩa phu thê hai người đánh bại. Hoặc là bị Bạch Vô Song một kiếm đứt cổ, ngã vào trong vũng máu. Tô Thần nội kinh hộ thể, hai tay liền như là binh khí. Hướng hắn chém tới võ sĩ đao đều không ngoại lệ, đều bị tùy tiện bẻ gãy. Thần ca, chúng ta tới giúp ngươi. Thiết thương lớn giọng thanh âm truyền đến. Cả người trực tiếp từ bên trong vọt ra, đem hai tên ninja gắng gượng đụng bay. Những người khác cũng đều từ trong nhà đi ra. Bên trong mấy tên ninja đã bị giải quyết. Cái kia lão thôn trưởng Aoki Isuki thấy cảnh này, sắc mặt trở nên ngưng trọng mấy phần. Trung niên Mỹ Nam Tử Vân trưởng lão người lời hung ác không nhiều, đi ra phía sau trực tiếp lướt về phía lão giả kia. Cũng không thấy hắn làm sao xuất thủ. Cản đường ninja liền từng cái trực tiếp thổ huyết bay rớt ra ngoài. Giết hắn. Lão thôn trưởng hét lớn một tiếng. Hai đạo đao mang tựa như ác miệng thổ tín. Một trái một phải từ trong bóng tối đâm ra. Vân Hoa hừ lạnh một tiếng. Thân hình lấy hoàn toàn vi phạm vật lý quy tắc tư thế tránh đi đao mang. Đồng thời song trưởng năm ngón tay thành chảo bỗng nhiên nhô ra. Hai tên thực lực rõ ràng mạnh lên rất nhiều ninja dễ như trở bàn tay bị vặn gãy cái cổ. Lão thôn trưởng con người bỗng nhiên co rụt lại. Tiện tay giết chết hai tên thượng nhẫn. Vân Hoa tiếp tục hướng lão giả lao đi. Hắn phong cách làm việc luôn luôn đơn giản như vậy thô bạo. Lúc này, sau lưng lão giả thoát ra một đạo hắc ảnh nghênh tiếp Vân Hoa. Người này tốc độ cực nhanh, đúng là không thua kém gì thân là tông sư Vân Hoa. Vân Hoa cùng người này giao chiến ở chung một chỗ, trong lúc nhất thời đúng là khó mà đem đánh giết. Ô, rốt cục có thể vào mắt cao thủ. Một mực không có xuất thủ hướng trưởng lão mỉm cười. Vẫn không có xuất thủ dự định. Chắp hai tay sau lưng có chút hăng hái quan chiến. Lại có ninja có thể so với tông sư. Tô Thần một cái đấm thẳng đánh bay một tên ninja. Kinh ngạc ánh mắt nhìn về phía bên kia. Hướng trưởng lão cười lắc đầu. Kém xa, chỉ là ỷ vào binh khí cùng những cái kia lòe loẹt ám khí tạm thời ngăn cản thôi. Lúc này, cái kia vây công Tô Thần mấy người mấy chục tên ninja đã chỉ còn lại rải rác mấy người. Mà Mặc Môn bên này vẻn vẹn chỉ là Thiết Thương cùng Nghiêm Đông hai người chịu một chút bị thương. Ngoài ra, còn lại Tô Thần cũng lười đi động thủ. Hiếu Kỳ nhìn xem Vân Hoa cùng người ninja kia giao thủ. Chỉ thấy ninja kia đúng là song đao lưu. Xuất đao cực nhanh. Lít nhà lít nhít đao mang giống như hình thành một tấm lưới bao phủ hướng Vân Hoa. Vân Hoa trưởng lão thân pháp nhanh nhẹn tránh né, tìm cơ hội tiến công. Nhưng mà, mỗi khi hắn bắt lấy sơ hở chuẩn bị phản kích thời điểm, hắc ám bên trong liền sẽ có mấy viên ám khí phá không mà tới. Bức hắn không thể không từ bỏ tiến công tiến hành tránh né. Còn có người trốn ở trong tối. Hướng lão ngài không xuất thủ. Tô Thần ánh mắt tìm kiếm lấy hắc ám bên trong bóng dáng. Hỏi, cái này đảo quốc ninja lại có chỗ độc đáo của nó. Ẩn tàng khí tức bản lĩnh rất là lợi hại. Một kích không trúng liền rất nhanh biến mất. Ta tạm thời còn không có cách nào khóa chặt. Hướng lão vừa cười vừa nói. Tô Thần tán thành gật gật đầu. Hắn cũng không có cách nào khóa chặt đối phương vị trí. Chỉ có thể cảm ứng được cái nào phương vị có nhỏ bé động tĩnh. Đối phương một mực tại hắc ám bên trong lặng yên không một tiếng động di động. Tùy mà động, lúc này, hắn chợt phát hiện lão giả kia bên người thiếu nữ chẳng biết lúc nào vậy mà không thấy. Tô Thần lông mày cau lại, như có điều suy nghĩ. Chẳng lẽ trốn ở hắc ám bên trong liền là thiếu nữ kia? Lại có người đến, nhân số không ít, hướng trưởng lão liếc mắt bên ngoài viện, trầm giọng nói, Tô Thần mấy người cũng đều nghe được. Hiển nhiên là đối phương tiếp viện đến, từng đạo hình bóng cầm trong tay võ sĩ đao, theo viện từ bốn phương tám hướng hướng về Tô Thần mấy người vọt tới. Bước chân nhẹ nhàng, tốc cực nhanh, thiết thương hoạt động xuống cái cổ, phát ra ken két tiếng vang, nhếch miệng cười nói, người lại nhiều cũng là gà đất chó xanh, vừa vặn còn không có đánh đủ đây. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.